Thế giới hoàn mỹ tập 408. Chính vào lúc này thiên địa lay động, trật tự thần liên đang khóa chặt lấy hình chiếu vũ thần đã bị giật đứt. Lực lượng giới bích sao? Thạch Hạo cao mày, không phải vũ thần quá mạnh, mà là lực lượng của một giới khác ảnh hưởng tới mọi thứ nơi đây. Bởi vì nơi đây tiếp giáp với một giới khác, ở khu vực này có một không gian tiếp điểm đặc thù, có thể tiếp giáp với hai giới, thậm chí có thể kết nối đơn giản với nhau. Đương nhiên nó bị giới hạn, chỉ có thần thức mới xông qua được. Mắt nhìn thấy vũ thần muốn quay về, bị một cổ lực lượng bàng bạc kéo về thế giới bên kia. Thạch Hạo đã tọa trong hư không, để cho Hoàng Kim Sư Tử hộ pháp, trực tiếp triển khai hành động. Hắn nguyên thần xuất khiếu, cầm lấy kiếm thai, trực tiếp xông qua đó. Trời ơi, đừng ma! Thạch Hoàng, đừng! Rất nhiều người kinh hãi, bọn họ vô cùng sửng sốt, không nghĩ tới tiểu thạch lại dám làm như vậy. Thạch Hạo đang vượt giới, mà có thể nói là đưa hình chiếu xuống một giới khác, muốn tiến vào thế giới khác. Từ trước đến giờ cũng đều là người của thế giới cấp cao hơn đưa hình chiếu xuống, hiện tại lại ngược lại. Điều này có nguy hiểm rất lớn, đầy những việc không thể xác định. Đồng thời mọi người nhìn thấy nguyên thần của Thạch Hạo xuất khiếu. Đây không phải là đưa một bộ phận thần niệm đi qua, mà là toàn bộ nguyên thần muốn vượt giới. Không sao. Thạch Hạo không hề để tâm, hắn để Hoàng Kim Sư Tử bảo hộ nhục thân của hắn, nhưng cái khác hắn đều không sợ. Ngay cả dị vực hắn còn đi qua rồi, cả tiên vực cũng đã xông vào rồi. Đối với cái cổ giới này không có gì phải sợ cả. Đồng thời hắn cũng chỉ đi một thời gian ngắn mà thôi, đuổi theo thần điểm kia, muốn giết chết trần thần của vũ thần, hoàn toàn giết chết y rồi nhanh chóng quay về. Thạch Hạo cầm lấy đại la kiếm thai, trực tiếp thông qua không gian tiếp điểm đi đó giết tới. Sau đó hắn nhìn thấy một tòa tế đàn, có một vị lão giả đả tọa bên trên, khóe miệng chảy máu, hai mắt đột nhiên mở ra. Thần điểm của vũ thần chính là tiến vào trong đầu ông lão này. Người dám! Vũ thần sửng sốt, không nghĩ tới người trẻ tuổi này lại lớn gan đến như vậy, đưa hình chiếu xuống truy sát ngược tới nơi đây. Thạch Hạo cảm giác được thiên địa tinh khí bao la nồng đậm vô cùng, so với 3.000 châu còn nhiều hơn, tuyệt đối không phải là một nơi bình thường. Ta có gì mà không dám chứ? Thạch Hạo lạnh lùng nói, thể hiện ra lực lượng cường đại giết thẳng tới lão ta. Vũ thần nhanh chóng xuất thủ muốn giết chết Thạch Hạo. Nhưng cho dù lão thành thần từ thời thượng cổ, tu luyện năm tháng dài đằng đẵng, đạo hạnh cực kỳ cao thâm, nhưng vẫn không thể so sánh với Thạch Hạo. Thạch Hạo lập tức trấn áp lão, kiếm chỉ thẳng vào giữa trán, rầm rầm. Một khắc sau, từ nơi xa, lực quang trong vũ trụ lan tràn chấn động tứ phương. Một luồng thần niệm bàng bạc ba động cuồn cuộn lao tới. Thạch Hạo nhìn thấy rõ ràng đó là một tia thần niệm, là một đạo thần thức của một vị cường giả nào đó từ trên tinh cầu quét qua, từ trong tinh hải bay tới gần nơi đây. Thạch Hạo không hề sợ hãi, bởi vì vị cường giả chân chính đó không biết ở nơi nào rồi. Đây chỉ là một tia thần niệm lang thang tới nơi đây mà thôi. Thần niệm này quả thần rất là mạnh, vô cùng siêu nhiên. Tuy nhiên chỉ bằng một tia thần niệm mà muốn trấn áp hắn là chuyện không thể nào. Thạch Hạo dám vượt giới, tất cả lại phải có thủ đoạn bảo mệnh. Hắn cầm lấy đại la kiếm thai. Hừ, thật là ngạc nhiên đấy, người có lẽ là hoang đúng không? Đạo thần niệm đó ngạc nhiên cất tiếng nói. Cùng lúc đó Thạch Hạo nhìn thấy trong tình vũ xa xôi, nơi bị phong ấn, rực rỡ sắc thái có thần chỉ thoáng chốc bốc lên lượn lờ. Một cánh cửa cổ lão bị phong ấn bên trong vũ trụ tinh không. Thạch Hạo chợt nhíu mày, cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn. Rất nhanh trong lòng hắn liền kinh ngạc. Đó chính là một con đường rất giống với con đường mà chính hắn thấy bên trong bộ tiên ở 3.000 châu. Hắn hút vào một ngụm khí lạnh. Tương lai sẽ có tồn tại không tưởng tượng nổi theo con đường trong bộ tiên quay về, tiến hành thanh toán mọi thứ. Chẳng lẽ là cánh cửa nơi này cũng là một con đường tương tự, sẽ có một cấm kỵ tồn tại khác quay về trên con đường này? Nếu không phải cánh cửa tiền vực mở ra sắp sửa tái hiện lại, nơi đây sẽ trở thành tử địa, không dễ dàng. Tên tu sĩ vũ tộc này ít nhiều cũng có chút công lao, cùng với một đám tu sĩ khác trấn thủ nơi này rất lâu rồi. Ở trong ánh hào quang rực rỡ, tiết thần niệm đó truyền âm nói, đáng tiếc người chúng phải diệt tiền chú, chứ nếu không với tư chất của người có thể có cơ hội tiến vào tiên vực. Hiện giờ cửu thiên thập địa đều đang chọn lựa những hạt giống vô địch đấy. Khi Thạch Hạo nghe được những câu này, tự nhiên cũng kinh ngạc không thôi. Những tin tức này trước đó hắn không hề hay biết. Người đã bỏ lỡ một trang đại cơ duyên, nếu bản thân không bị tổn hại có thể đi theo bên cạnh một vị thiếu chủ nào đó, niên kỷ tính khí nếu hợp với nhau ngày sau sẽ có chỗ tốt rất nhiều. Sau khi Thạch Hạo nghe được những lời này, mặt liền cứng đơ, không hề nói gì cả. Tới hiện tại mà còn có người dám kêu hắn đi theo sao? Hắn thở ơ nhìn tia thần niệm đang ngay trước mặt của mình. Đi theo bên cạnh người khác, cho dù không phải là nô bộc, cũng chỉ là một thành viên cộm cán mạnh mẽ. Đó cũng không phải là lựa chọn của Hoang. Từ đó cho đến nay, hắn một đường xông tới, dặn người gì mà chưa gặp qua. Đối thủ như thế nào cũng chưa từng bị khuất phục. Đối mặt với đế tộc dị vực cũng dám xông tới trước, chém giết đẫm máu. Cái gọi là thiếu chủ, đó là cái gì? Hắn căn bản không có quan tâm. Này người trẻ tuổi, người nên biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thế giới này phức tạp vượt xa những gì người có thể tưởng tượng đấy. Người nghĩ bản thân thiên tư ngút trời, vô địch từ xưa tới nay rồi sao? Ta có thể phụ trách nói với người biết, phàm là những sinh linh đi ra từ giới của ngươi, cho dù kinh diễm như thế nào, trên con đường thành tiên cũng không có một ai có thể xưng vương xưng bá cả, toàn bộ đều bị đánh bại hết. Tên sinh linh này rất bình tĩnh nói ra những lời như vậy, nhưng lại giống như gió lạnh phương Bắc cuốn qua cỏ dại dưới mặt đất, khí lạnh thấu xương phả thẳng vào mặt, khiến người ta kinh hãi. Người đã nói kỷ nguyên tiên cổ kia sao? Thạch Hạo truy hỏi đoạn thời gian đó, quả thật không cam tâm, trong lòng hoàn toàn không phục. Đối với tiên vực mà nói, một cái kỷ nguyên không hề dài, năm tháng là vô tận, còn tiên vực lại càng vô tận hơn. Có một số đạo thống thời gian tồn tại vượt ra những gì người tưởng tượng đấy. Người thần bí đó nói ra, ngôn ngữ vẫn rất là bình thản, nhưng khiến không khí lại trở nên ngưng trọng hơn. Y trả lời những vấn đề liên quan đến thời gian cho Thạch Hạo, nói rõ cho hắn biết, đó không phải là một thời gian ngẫu nhiên nào đó, mà là những năm tháng rất bình thường, sao có thể gọi là trường tôn từ thời thượng cổ được. Có đạo thống như vậy sao? Thạch Hạo bồn chôn, cảm thấy huyết dịch nóng lên, giống như sóng lớn. Hắn có một loại ham muốn quật khởi, xông ra mảnh thế giới này, đi quan sát thiên hạ. Đồng thời hắn cũng lo âu, thế giới quá rộng lớn, cổ giới thì mênh mông, độ dài từ Nam tới Bắc vượt xa tưởng tượng của hắn. Nghĩ tới nếu có náo loạn, có đại chiến, tới cuối cùng cũng sẽ có loại quái vật đẳng cấp nào xuất thế chứ. Trong lòng Thạch Hạo không thể nào bình tĩnh được, hắn luôn cảm thấy bản thân từng nhảy ra khỏi cửu thiên thập địa, nhìn thấy một số chuyện không ai thấy. Nhưng hiện tại xem ra, những gì hắn thấy được vẫn chỉ là một góc nhỏ bé lắm thôi. Lại nói tới tăng địa xa xôi đó, một giấc ngủ chính là hơn 100 vạn năm, thậm chí là hơn nửa kỷ nguyên. Nhưng so với đạo thống của tiền vực cũng không hẳn là dài lâu lắm. Có một số đạo thống tồn tại còn sớm hơn khởi nguồn của bọn họ nữa. Hơn nữa thủy tổ của những đạo thống đó vẫn còn sống ở đây. Cái thần bí này nói ra một số sự thật, đối với Thạch Hạo một số sự việc. Các thủ thiên hạ đi ra từ tiền vực từ trước đến nay đều là vô địch. Cửu thiên thập địa, cho dù rất huy hoàng, đã từng rực rỡ khiến người ta mê say. Nhưng mà một thời kỳ là một thời kỳ, bất kể lên niên đại nào ta từng nghe qua, hay là những năm tháng lịch sử không rõ ràng. Cho dù đi ra sinh linh mạnh mẽ thế nào, nhưng cũng không có một ai có thể xưng hùng ở tiên vực được. Loại sự việc chấn động này khiến Thành Hạo rất lâu không nói ra câu nào. Kể ra cũng còn may là có dùng cùng địch nhân, trên bản thể đều cùng giống vư chống lại kẻ thù bên ngoài. Tên sinh linh đó bổ sung thêm một câu. Đó là một loại tâm tình như thế nào nhỉ? Thạch Hạo khó có thể nói rõ. Hắn cũng biết rằng, nếu như truy ngược lại, trong tiên vực đó thật không thể tưởng tượng được. Có một số tồn tại cổ lão, lại địch lớn đến dọa chết cả người ta. Nhưng mà bọn họ có kẻ thù, đang đợi cái gì đó. Năm người đó cùng với thời đại đó, nếu mà truy ngược dòng tìm hiểu ra, quá nửa là sẽ có liên quan tới hai chữ đế lạc. Là ân oán như thế nào, là đối lập ra sao mới dẫn tới mọi thứ như vậy. Từng thời đại đã qua đi cũng không hề có biện pháp hóa giải được. Nhắc đến sẽ tạo nên đại khủng bố vô cùng. Thì già, có quái vật tồn tại lâu đến như vậy sao? Một bực vẫn còn sống tới tận thời này. Thạch Hạo trong lòng lay động, không biết tâm trạng của mình như thế nào nữa đây. Con người sống ở đời, bi hoan ly hợp, thất tình lục dục, các loại ân oán tình thù phức tạp, xem ra cũng quá nhỏ bé đi so với những chấp niệm của đám lão quái vật đó, không là cái gì hết. Mấy lão quái vật đó mới trời lớn, nhưng lại vô cùng chí mạng, hở tí là diệt giới đấy. Di ba cây tiền dược đỉnh cấp chia thành 6 phần, bị phong ấn bên trong một cơ thể tàn phá, gieo trồng ở trong các cổ giới bất đồng. Những thứ này đều là ví dụ rõ ràng nhất, đều dây lên sóng to gió lớn. Thạch Hạo càng nghĩ càng thấy hốt hoảng, nghĩ tới rất nhiều, Sau cùng lại thở dài. Chuyện tương lai có lẽ rất là dài, phải cần 5 tháng dài đằng đẵng rèn luyện mới có thể tham gia vào đó. Hoặc có lẽ là rất ngắn, sinh mạng trong nháy mắt im bặt. Nhiệt huyết trong người hắn cuồn cuộn, đang kìm nén, khiến cho hắn khó có thể bình tĩnh. Trong lòng nổi lên cảm xúc cuồng nhiệt. Hắn muốn nghịch thế mạnh hơn, muốn trong thời gian ngắn nhất tham gia vào trong đó. Đồng thời hắn cũng khẽ than, nội tâm phức tạp. Con đường quá gập ghềnh, đại giới hắc ám. Hắn có lẽ chỉ là một con tép nhỏ thôi, rất nhanh sẽ héo tàn thôi. Sinh linh này, đối với Thạch Hạo để lại ấn tượng cũng không xấu. Đương nhiên không thể là kết giao thật sự. Y nói ra rất nhiều chuyện. Hiển nhiên, y biết được trận chiến ở biên hoang, cũng biết Thạch Hạo đã trúng diệt tiền chú, hiểu rõ đã phát sinh chuyện gì. Tuy rằng không hề có chút địch ý nào, nhưng cũng không phải là ra mặt vì Thạch Hạo. Đối với sinh linh này mà nói, thành phương bại khấu rất là rõ ràng. Nếu Thạch Hạo không lâu sau sẽ bị phế đi, y liền không nguyện ý vì hắn mà xuất đầu. Đối với một kẻ chủ định sẽ trở thành phạm nhân, y không hề có ý định xuất chiêu. Đối với y mà nói, có giá trị với không giá trị có sự khác biệt rất là lớn. Thạch Hạo tự nhiên cũng sẽ không cầu xin người này cái gì hết. Đường đi là do mình chọn. Cái gọi là diệt tiên chú dưới mắt của mọi người đã không thể giải đi. Ít nhất tu sĩ trẻ tuổi như hắn, một khi trúng phải, liền sẽ bị phế đi. Hắn không muốn nói gì thêm. Sau đó Thạch Hạo cũng thỉnh giáo nơi này là nơi nào. Kết quả đã được chứng thực, nơi đây quả nhiên là một mật địa phi phàm. Ở nơi này có một con đường cần phải trấn thủ. Nhìn về phía xa xa kia, một mảnh tĩnh lặng vô cùng. Thiên hạ thì hoang vu, thiên địa thì cằn cỗi, nhưng linh khí lại rất nồng đậm. Linh khí nơi đó rất là cuồng bạo, một lát sau lại giống như nước biển dâng lên, một lát sau lại giống như là nước bị rút cạn vậy. Nơi này rất là quan trọng, trấn áp một con đường cổ lão xa xưa đang chờ đợi thứ gì đó quay trở về. Nhìn cho kỹ lại, Thạch Hạo liền hiểu ra được, nơi này đã bị tàn phá. Nơi xa còn có những ngôi sao đổ nát. Nơi đó là một khu cổ địa, một thế giới tàn phá bị bỏ rơi. Vũ thần còn có một đám sinh linh từ thời thượng cổ từng phi thăng tới nơi đây, trở thành binh sĩ cùng nhau trấn thủ nơi đây. Kể ra tương đối mà nói, vũ thần tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở chỗ này chỉ có thể coi như là một binh sĩ, rất không xuất chúng. Bất quá vũ tộc lai lịch không hề nhỏ, tộc này cũng coi như không yếu. Bởi vì phong vũ lôi điện, loại cảnh tượng tự nhiên này không phải là nói không thôi, từng đại biểu cho một số chủng tộc cổ lão nào đó. Thậm chí là có người từng nói, những thiên địa có loại cảnh tượng tự nhiên như vậy đều đại diện cho hỷ độ ái lạc của một số chủng tộc cổ lão. Bất quá trong khu cổ giới tàn phá này, vũ tộc đã xa sút rồi, không còn nhìn thấy tuyệt thế cao thủ gì nữa. Nói cho cùng, nơi đây chỉ là một mảnh vũ trụ tàn phá, không biết ở năm tháng bao lâu trước đây đã bị hủy diệt từ lâu. Nó đã từng hoàn toàn bị phong ấn, cắt đứt liên hệ với ngoại giới. Cận cổ tới nay, người thủ hộ ở nơi này toàn bộ đều suy nhược tới cực điểm, gần như sẽ bị xóa sổ hết rồi. Bởi vì trong thông đạo đó phun ra tinh khí, giống như là chất độc ăn mòn mọi thứ. Còn con đường cổ lão đó, bản thân lại đang hồi phục, có sinh linh định sẵn phải đi qua đây rồi. Có thể nói những người thủ hộ ở mảnh thế giới tàn phá này bị hủy diệt gần hết. Cho tới trận chiến biên hoàng hạ màn, tiên vừa cảm giác được, sau khi biết rõ, liền mở ra tiên môn, cùng một số nơi đã từng là cổ địa liên hệ, giống như nơi đây mới khiến bọn họ được cứu. Tiên vực xuất thủ, tiếp tục phong ấn thông đạo đó. Thì ra là vậy. Thạch Hạo gật đầu, toàn bộ mảnh cổ giới tàn phá này vì một thông đạo mà hưng suy theo đó, có thể thấy nó khủng bố đến bực nào. Sinh linh ở nơi này rất nhiều sao? Thạch Hạo lại hỏi. Kể ra thì cũng không nhiều, chưa đủ 100 vạn người, nhưng tất cả đều là tu sĩ. Sinh linh thần bí đó lại đáp. Thạch Hạo nghe xong thì ngẩn ra. Nơi đây dù sao cũng tự thành một giới, nhưng số người ở đây lại ít đến đáng thương. Đều như người lật tung đám ngôi sao vỡ nát đó ra. Bên dưới mỗi một tấc đất đều là hải cốt vụn vỡ. Sinh linh thần bí kia lại nói. Tới một bước này rồi, Thạch Hạo cũng không cần phải hỏi thêm nữa. Mảnh thế giới này bị đánh cho phế đi, có thể nói là hoàn toàn tuyệt diệt. 100 vạn sinh linh hiện có ở đây cũng chỉ là mới tới sau này để trấn thủ thông đạo đó thôi. Phải rồi, đáng tiếc thật, ta còn muốn giới thiệu cho người truyền nhân của một tộc nào đó, người lại mất đi cơ duyên. Sinh linh này lại một lần nữa đề cập đến. Thiếu chủ của một tộc à, ở tiên vực có thể bài dành thứ mấy? Thạch Hạo không thèm để tâm, khoe miệng kẽ cong lên. Khó nói lắm, có khả năng là thủy tổ mượn cơ thể đó phục sinh. Nếu mà như vậy, mấy thứ danh đầu cũng không thành vấn đề. Nếu như truyền thuyết là thật, chỉ cần bản thân người đó, vị trí 10 người đứng đầu nhất định sẽ có tên. Sinh linh đó lại nói. Thạch Hạo nghe xong thì chỉ biết ngẩn ra, quả thật đã bị dọa cho sợ. Hắn có thể không quan tâm cái gọi là thiếu chủ gì gì kia, nhưng đối với những lão quái vật mượn cơ thể phục sinh, điều này vô cùng mẫn cảm, tóc tai dựng ngược hết cả lên. Nếu như là những lão quái vật này, nếu như tranh đấu quả thật là phiền phức to rồi. Đương nhiên, nếu như ngươi không bị phế đi, không nguyện ý trở thành người đi theo bên cạnh vị thiếu chủ đó, cũng có thể bái nhập vào trong những đạo thống cổ lão kia. Nếu như được bọn họ nhìn trúng, cũng sẽ có đại cơ duyên, nhưng rất khó đấy. Sinh tinh thần bí kia lại nói tiếp. Thạch Hạo nghe xong bĩu môi, lười nói thêm. Hắn hiện tại có cổ kinh, có bí pháp, còn cần phải bái nhập đạo thống khác sao? Ai chà, nói câu không dễ nghe chính là pháp mà thế giới này lưu truyền chẳng là gì cả, đều là mạt pháp mà thôi. Năm tháng về dâu trôi qua, thời đại thay đổi, pháp của giới này nghiêm túc mà nói là do tiên vực lúc xưa truyền xuống. Năm tháng xa xôi như vậy, hệ thống tu luyện ở tiên vực cũng thay đổi rồi. Lần đã mở ra một con đường mới, người đấy cái gì để so sánh chứ? Điều này mới khiến Thạch Hạo động dung. Hắn sớm đã có suy nghĩ mở ra một con đường khác cho bản thân. Hiện tại liền được cảnh tỉnh rồi. Tiên vực có thể sớm đã có một con đường mới rồi. Nhưng mà điều này càng khơi dậy đấu trí của Thạch Hạo. Đường hắn muốn đi còn xa hơn. Tương lai so thử ra sao, ai mạnh ai yếu. Không phải là hắn cuồng vọng, mà ngay trong lòng hắn đích thực có cái loại thổi diễn. Hơn nữa hiện tại đã bước ra một đường độc nhất vô nhị của mình rồi. Lấy thân làm chủng, càng hoàn thiện tiếp, tin tưởng nhất định sẽ có được thu hoạch phong phú. Người này ta có thể giết không? Thạch Hạo rất táo bạo hỏi ra một câu. Người của vũ tộc ta không quản, bất quá người phải hiểu rõ một điều, giết một trấn thủ giả không có chỗ tốt nào hết. Người bản thân cũng sắp bị phế rồi, cẩn thận nhân quả với vũ tộc đấy. Sinh linh đó lại nói. Thạch Hạo quá thẳng thắn đi. Đại La Kim Thai vung lên, dưới thần sắc kinh hoàng của vũ thần, một kiếm xuyên qua mi tâm, giết chết nguyên thần của y, máu chảy ra đầy trên tế đàn. Tế đàn này huyền phù trên hư không, bị huyết thủy nhuộm đỏ cả rồi. Tế đàn tàn phá này rất dễ tiến vào bát vực sao? Thạch Hạo lại hỏi. Rất khó đấy, trong thời gian đặc biệt nào đó, địa điểm đặc biệt nào đó mới có thể đưa hình chiếu xuống. Kẻ yếu thì dễ, kẻ mạnh thì rất khó. Vũ thần không tuân thủ quy tắc, tự mình đưa hình chiếu xuống đây, rơi vào kết cục như vậy, cũng coi như là trong cõi âm u sớm có định sẵn. Sinh linh thần bí đó nói ra, cuối cùng liền rời đi như vậy, không có để ý tới mọi thứ nơi đây. Ngoài trời xa, năm mọc rực rỡ, thần hồng lượn lờ, cánh cửa cổ lão đó chợt ẩn chợt hiện. Thạch Hạo không hề chậm trễ xoay người rời đi, xịch một tiếng, từ nơi này xuyên thủng giới bích, quay về hoang vực. Quả nhiên sau khi hắn rời đi, nơi không gian tiếp điểm đó từ từ siết chặt lại, sau đó sụp đổ, cuối cùng đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt. Nguyên thần Thạch Hạo quỳ vị, hắn mở hai mắt ra, đứng tại chỗ trầm mặc hồi lâu không nhúc nhích, nghĩ tới rất nhiều chuyện. Bên cạnh Hoàng Kim Sư Tử thủ hộ cho hắn, hai mắt lóe sáng không ngừng. Nó đang cân nhắc, nó là nơi như thế nào lại khiến cho Hoàng thất thần lâu như vậy. Người của Cửu Thiên Thập Địa đang tranh đấu, vì để tranh giành tư cách tiến vào tiên vực, cũng vì để đạo thống cường đại của tiên vực để mắt tới. Thạch Hạo cẩn thận suy nghĩ, đồng thời cũng nghĩ tới đám thiếu chủ thầm bất khả trắc đó, khiến cho lòng hắn dậy sóng. Nếu như hắn không bị trúng diệt tiền chú, thì sinh linh thần bí đó lại muốn lôi kéo hắn đi theo bên cạnh cái gọi là thiếu chủ gì gì kia. Điều này khiến cho hắn có chút ngoài ý muốn. Làm nên cho người khác ư? Thạch Hạo thờ ơ không thèm để ý đến. Hắn đang suy đoán những sinh linh cuối cùng mạnh mẽ như thế nào. Hắn có một loại cảm giác khẩn trương, nhất định là phải khổ tu, bước ra con đường của chính mình. Nếu không tương lai, nó không chừng sẽ gặp phải những đối thủ cực kỳ đáng sợ. Đồng thời hắn có một loại hào tinh, ở dưới tầng thấp nhất như hạ giới im lặng tiềm tu, đồng dạng cũng có thể thành đạo, sớm muộn gì cũng sông lên mà thôi. Thượng giới đang tranh bá, tiên vực đang quấy động, khẳng định sẽ là một cơn đại phong ba. Còn hắn hiện tại phải tĩnh tâm lại, tu luyện pháp của bản thân, kiểm chứng đạo của bản thân, mọi thứ đều cần phải viên mãn mới được. Phía đông Thạch Quốc, trang kiếp nạn này đã kết thúc. Không lâu sau đó, Thạch Hạo trở về hoàng đô Thạch Quốc. Phía sau từng trận hồ vang, Rất nhiều người đều hô to Thạch Hoàng, Thạch Hoàng, phát ra cảm kích từ tận đáy lòng. Hoàng đô Thạch Quốc có một số khách nhân, ví dụ như Thiền Thiền quận chúa, một trong thập đại mỹ nhân của huyền vực. Là Thạch Hạo sau khi trở về, gặp phải nàng sớm nhất, hiện tại quả nhiên đã tới đây bái phòng. Khách nhân hôm nay rất đông đúc, sau khi chứng thực Tiểu Thạch đã quay về, một đám lớn người tới bái phòng ngay. Cựu độc sư tử Hoàng Kim cũng đã tới đây, toàn thân kim quang sáng lạng, cái đầu sáng lóng lánh giống như là thiên thần hạ phàm. Không thể không nói, tộc này trời sinh rất là thần võ đấy. Nó hóa thành hình người, thu lại cái đầu của mình, giống như là một người bình thường, dẫn theo một đám người tới gặp Thạch Hạo, có Hỏa Nha, Ngũ Sắc Chìm Loan, Tử Điêu, hai huynh đệ tộc Tàm Nhãn. Có thể nói mấy người này cùng Thạch Hạo coi như là không đánh không quen. Trước hết, cựu đầu sư tử bị Thạch Hạo trà đạp rất là thê thảm, cũng từng bị coi là tọa kỵ. Đương nhiên nguyên do cũng là vì cựu đầu sư tử quá kiêu ngạo, khinh thường Thạch Hạo mà. Mấy kẻ khác như Ngũ Sắc Chìm Loan cũng rất là thảm thê, bị Thạch Hạo trong tiểu thế giới của Bách Đoạn Sơn Mạch chém rớt một miếng thịt lớn, sau đó bị Thạch Hạo nướng ăn mất tiêu. Cuối cùng cũng coi như là viên mãn, mấy người cùng Thạch Hạo càng ngày càng thân thiết. Cựu đầu sư tử Kim Hoành còn trở thành kết bái huynh đệ với Tiểu Thạch. Nhiều năm đã qua đi như vậy, nhắc tới chuyện xưa của Tiểu Thạch, rất nhiều người đều đề cập tới cựu đầu sư tử. Có tiến bộ. Thạch Hạo ha ha cười lớn nghênh tiếp bọn họ. Cùng đám người cựu đầu sư tử gặp mặt, trùng phùng sau nhiều năm, có vui mừng càng là vô tận cảm khái. Ngay cả bản thân cựu đầu sư tử cũng lắc lắc đầu, tự giễu bản thân. Năm xưa hai người đã từng đánh nhau ta sống người chết, cuối cùng lại cởi bỏ khúc mắc và trở thành huynh đệ, quả thật có chút bất khả tư nghị. Vị này là ai? Là huynh đệ trong nhà ta sao? Cựu đầu sư tử đánh giá Hoàng Kim sư tử rồi nói. Hoàng Kim sư tử trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo, tự phụ, chưa từng hóa thành hình người. Ít nhất hiện tại nó còn chưa muốn. Nó cảm thấy chủng tộc của bản thân mới là siêu nhiên nên không nguyện hình hóa thành thân người. Hiện tại nghe được hạ giới có một đầu sư tử bình phẩm nó, còn Dương Huynh gọi đệ với nó, nhất thời đại nộ, rất bất mãn. Đầu sư tử như ngươi, dám vô lễ với ta sao? Hoàng Kim sư tử nhe răng uy hiếp cựu đầu sư tử. Bốp một tiếng, Thạch Hạo rất không khách sáo, trực tiếp vỗ lên đầu của nó một cái. Đừng có nhe răng, đừng có làm loạn làm chi. Sau đó hắn quay lại nói với Kim Hoành, đây là tọa kỵ của hắn. Ồ, ta nói huynh đệ trong tộc này, người cũng quá không có tiền đồ rồi, sao lại làm tọa kỵ cho huynh đệ của ta? Cựu đầu sư tử Hoàng Kim Kim Hoành lại nói. Thạch Hạo cạn lời, cái tên gia hỏa này cũng không phải hiền tư gì, lập tức trêu chọc Hoàng Kim sư tử ngay. Hoàng Kim sư tử đại nộ, dưới cái nhìn của nó, toàn bộ sinh linh ở hạ giới, bao gồm đồng tộc của nó, cái gì cũng không phải, dám nói chuyện với nó như vậy. Hiềm bản thân sống quá lâu rồi hay sao? Cựu độc sư tử thuần huyết được xưng là một trong thập đại tọa kỵ, nhưng bọn chúng rất hùng tàn, đã từng giết thần, giết chết những kẻ muốn làm chủ nhân của chúng, hùng danh lan xa. Kể ra nghiêm túc mà nói, bọn chúng nhất mạch cùng với vũ úy sư tử nhất mạch rất gần với nhau. Bất quá cựu đầu sư tử so với Hoàng Kim sư tử rõ ràng có chút biến dị rồi. Có thời gian thì dạy cho nó tuyệt chiêu áp đáy hòm của ngươi đi, Thạch Hạo dặn dò vũ úy sư tử. Dựa vào cái gì chứ? Vũ úy sư tử đại nộ. Huynh đệ đồng tộc của người cũng từng làm qua tọa kỵ cho ta, nhưng sau đó cùng với ta trở thành huynh đệ. Ngươi truyền thụ một số tuyệt chiêu cho nó, ta nghĩ nó cũng sẽ chỉ điểm cho ngươi cách thoát khỏi ta đấy. Thạch Hạo lên tiếng dụ dỗ. Điều này có hiệu quả thật rõ rệt. Sau đó vũ úy sư tử và cựu đầu sư tử đi lại khá gần nhau. Không lâu sau đó lại có một đám người khác tới bái phòng. Bọn họ tới bổ thiên các ở hạ giới, cần lần này Thành Phong cũng đi theo nghênh đón. Đối với bổ thiên các, bọn họ cũng có chút tình cảm đặc biệt. Dù sao năm xưa bọn họ cũng từng tu luyện ở nơi đó, cũng từng làm đệ tử của bổ thiên các. Đương nhiên, nó không giống với bổ thiên giáo ở nơi thượng giới. Thạch Hạo cũng từng ở bổ thiên các tu luyện qua, cũng từng nhận biết quỷ gia, nhưng không thừa nhận mình là người của bổ thiên giáo. Bổ thiên các nơi hạ giới là do quỷ gia sau khi rời khỏi bổ thiên giáo nơi thượng giới xuống hạ giới này sáng lập ra. Năm xưa ở nơi đó phát sinh quá nhiều chuyện. Trong lòng Thạch Hạo dậy sóng, sau đó thở dài. Hắn sẽ đi nơi đó xem một chút. Nơi đó có tế đinh, cây dây leo hồ lô khổng lồ đó tái sinh chưa? Có niết bàn thành công hay không? Tài hòa xuất chúng. Khi vừa nhìn thấy đám người bổ thiên các, Thạch Hạo ha ha cười lớn với một thanh niên mặc ngân bào. Đó chính là Tiêu Thiên, là một vị cường giả trong đồng bối đệ tử với Thạch Hạo ở bổ thiên các. Khi nghe thấy mấy chữ tài hoa xuất chúng, thanh niên mặc ngân bào Tiêu Thiên trán đầy hắc tuyến, đánh người không đánh mặt nha. Năm xưa tình cảnh Thạch Hạo cùng y lần đầu tiên gặp nhau quá là thảm thiết, không ngừng bị hắn dùng gạch đen đập thẳng vào sau gáy, đánh cho y bị hôn mê, khiến cho đỉnh đầu của Tiêu Thiên sưng lên một cục to tướng, hành hạ y không qua hình dáng gì cả. Từ đó mới có mấy chữ tài hoa xuất chúng. Một đám người đều cười lớn. Năm người này nhìn chính là Chu Vũ Hào, Ngạn Tâm, Phiểu Tuyết, đều là những người quen cũ ở Bộ Thiên Các. Một phen xa cách, lần nữa gặp nhau, Thanh Phong cũng cùng bọn họ chừa chén đối ẩm. Còn Thạch Hạo khi được hỏi tới chuyện ở thượng giới liền khẽ than rồi nói ra một số chuyện. Có rất nhiều chuyện hắn không thể nào nói rõ được, quá kỳ quái và khó tin, bất khả tư nghị. Chúng nhân đều ngộ nhận tu vi của Thạch Hạo là cảnh giới thiên thần, cho dù là vậy cũng dọa sợ một đám người. Mới hơn 10 năm mà thôi, tốc độ tu luyện như vậy cũng quá nghịch thiên. Thạch Hạo cười khổ, bạn bè thân niên thiếu sớm muộn gì cũng có ngày phải đi xa. Hắn cũng biết rằng đợi khi hắn rời đi, hoặc có lẽ khó có thể tụ tập cùng đám bạn này một lần nữa, bởi vì con đường của hắn phải xa, quá gian nan và nguy hiểm, càng chú định sẽ rất là cô độc. Thời khắc này hắn có chút ngưỡng mộ đám đạo thống cổ lão đó của tiên vực. Năm người trẻ tuổi đó sau khi trưởng thành, bạn bè thân niên thiếu có lẽ vẫn còn có thể đồng hành cùng họ. Hắn khẽ than có chút tiêu điều. Bất quá Thạch Hạo cũng đủ biết rồi. Lần này quay về có thể gặp được bọn họ cũng đủ rồi. Cho dù ngày sau khó có thể gặp lại, dù sao con đường của hai bên cũng khác nhau xa rồi. Nhưng đã từng vui vẻ qua, cười đùa qua, có hồi ức tốt đẹp là đủ. Cuối cùng hắn tiễn tất cả mọi người rời đi, hẹn sẽ tự mình đi bái phòng từng nhà. Trên thực tế chỉ vài ngày sau, Thạch Hạo đã đi đến Bộ Thiên Các. Đó là một gia viên được xây dựng trên đống đổ nát hoang tàn, nơi đây từng có ký ức của bọn họ. Trận chiến năm xưa, Bộ Thiên Các chết đi quá nhiều người, cuối cùng chỉ có một đám người trẻ tuổi chạy thoát, cuối cùng quay lại nơi này gây dựng lại Bộ Thiên Các. Ở nơi này, Thạch Hạo còn nhìn thấy một người quen, Hạ U Vũ. Tư chất vô cùng tương đương với Tiêu Thiên, thực lực mạnh mẽ. Thiếu nữ này năm xưa cũng lưu lại ấn tượng sâu đậm với Thạch Hạo. Bởi vì khi Thạch Hạo vừa rời khỏi Thạch Thôn, đi ra khỏi Đại Hoang, người đầu tiên hắn gặp chính là Hạ U Vũ. Lúc đó Hạ U Vũ vừa khéo ở ngay biên hoang Thạch Quốc, ở trong khu rừng Nguyên Thủy, nhìn thấy Thạch Hạo khi đó mới 7 tuổi. Chào Hạ Sư Tỷ. Thạch Hạo ở nơi này chào hỏi, trong lòng đột nhiên lại nghĩ tới những chuyện trước đây. Bộ Thiên Các vẫn còn một số nhân vật trưởng bối, nhưng rất là ít ỏi, chỉ có còn có vài người thôi. Thạch Hạo rất thành thật bái kiến từng người một, hắn đối với nơi đây rất là có cảm tình. Thanh Phong càng là rơi lệ, rất là chua xót, có chút xúc động không kiềm nén được. Năm xưa khi Bộ Thiên Các bị phá hủy, đám trưởng lão vì bảo hộ đệ tử chạy trốn, tự hồ toàn bộ đều chiến tử, còn có rất nhiều sư huynh sư tỷ vì đoạn hậu cho các đệ tử nhỏ hơn chạy thoát, trang điền chết sớm. Trên trong trận chiến đó, Bộ Viêm tiền bối, ta đến thăm người đây. Thạch Hạo tê bái trước một tòa mộ, ánh mắt chùa xót. Đây là một lão nhân đáng kính, năm xưa dạy cho hắn thần thông lôi đạo, có thể xem như là sư phụ của hắn, cuối cùng lại chết trong tràng phong ba đó. Trước khi từ biệt, Thạch Hạo nhìn thấy chỗ phế tích của Bộ Thiên Các có một cây dây leo nho nhỏ. Hai mắt của hắn sáng rực nhìn đó chằm chằm. Đó chính là hạt giống và tế linh của Bộ Thiên Các năm xưa để lại. Hiện tại đã nảy mầm sinh trưởng, được mọi người tìm về gieo trồng ở nơi đó. Hiện tại nó trở nên xanh biếc, thần hà dâng trào, vừa nhìn đã biết là vô cùng cường đại. Tuy nhiên rất nhanh, Thạch Hạo lại cảm thấy buồn bã. Cây dây leo này không có nhớ những gì trước đây. Tuy rằng niết bàn trùng sinh, nhưng sớm đã quên mất mọi thứ, chỉ là một cây dây leo thần mới mà thôi. Có hy vọng là được rồi, chỗ non xanh mướt tràn đầy sức sống, đó là sự thăng hoa của sinh mệnh. Thạch Hạo rời đi, mang theo hy vọng đi xa. Hắn tâm tình phức tạp tới nơi này gặp mặt, nhưng càng giống như từ biệt. Hắn đang tưởng nhớ một số chuyện cũ đã từng, cũng đang tưởng nhớ những năm tháng đã đi qua. Bởi vì hắn biết ngày sau, hắn có thể sẽ không quay lại nữa. Bước qua tích lũy đã từng, đây có lẽ là lời từ biệt sớm nhất. Một khi hắn bước lên con đường của mình, vậy thì có khả năng là vĩnh viễn không thể quay đầu lại được. Sau khi rời khỏi Bộ Tiên Các, Thạch Hạo không cho Thanh Phong theo cùng, càng bảo Hoàng Kim Sư Tử không cần đi theo mình. Một mình hắn bước đi trầm mặc, không nói một câu nào, đi thẳng tới Bắc Hải. Biển lớn cuộn trào tối đen như mực. Thạch Hạo nhìn ra xa xa, hắn quay về phía hạ giới. Có một nơi hắn nhất định phải đi điều tra cho tới cùng, đó chính là tổ của Côn Bằng. Nơi đó ẩn chứa rất nhiều thứ mà hắn muốn tìm hiểu. Bắc Hải sóng biển dâng trào, màu nước không phải là màu xanh ngọc bích mà đen như mực vậy. Đây là đặc điểm của Bắc Hải, đại dương bao la, một màu đen vô biên. Thạch Hạo đạp sóng đi tới, đi trên con đường nước đi thông qua hải ngoại. Hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện đã qua, từng cùng đám người Vân Hy ra biển, cũng từng kịch chiến với người hải tộc, ở nơi đây lần đầu tiên quen biết với ma nữ. Đã từng là đối thủ của nhau, có một số vĩnh viễn nằm lại nơi đáy biển, còn có người đã đi lên thượng giới, tin tức cũng cực kỳ ít. Hai thần hậu đại Mạc Thương, hỏa viên ngư tộc Hàn Thiên, đây có lẽ là hai vị thiếu niên mạnh nhất nơi hải tộc, ngày đó từng chém giết kịch liệt với Thạch Hạo. Không biết đám người đó bây giờ thế nào rồi. Thạch Hạo tự lắc đầu có chút cảm thán. Một số đối thủ, một số địch nhân, theo năm tháng qua đi, rất khó lại gặp lại nữa rồi. Muốn đi tổ Côn Bằng không phải là việc dễ. Năm xưa hắn trải qua rất nhiều hung hiểm mới có thể tới được nơi ấy. Bởi vì tổ Côn Bằng ở niên đại bình thường sẽ không thể hiện hóa ra, không lộ ra bên ngoài, ẩn tàng ở sâu bên trong Bắc Hải. Chính xác hơn là ẩn tàng bên trong tiểu thế giới kỳ dị. Thạch Hạo hiện tại tu vi đã không còn như xưa, có thể xưng là đệ nhất nhân dưới chí tôn cũng không quá. Vì vậy, hắn không hề bị ngăn cản bước tiến. Nhưng sau khi ở trong Bắc Hải dạo chơi mấy ngày, thì hắn đã phát hiện được chút manh mối. Mạnh mẽ phá vỡ hư không, tiến vào trong hải vực thần bí kia. Thuyền cổ bằng xương trôi giạt, giống như là u linh thoát ẩn thoát hiện. Đây chỉ là cảnh tượng nhìn thấy trên đường đi. Có con thuyền ma được lưu lại từ thời thượng cổ, cũng có pháp trận ảo ảnh gây nên, còn có bất diệt anh linh xuất hiện nữa. Thạch Hạo không hề để ý tới, cấp độ như hắn, cái gì quỷ quái hiện ra ở trước mắt cũng đều chẳng tạo nên gợn sóng gì đâu. Thuyền giấy, một đường đi tới không hề thấy qua. Hiện tại đa phần là cốt thuyền, không có biến hóa gì hết. Năm xưa thuyền giấy đó như nhuốm máu, trên đó có viết một hàng chữ, quả thật khiến cho Thạch Hạo khó quên, chỉ còn lại mình ta. Dòng chữ duyên dáng đó được viết bởi một nữ nhân, giống như mang theo vẻ thất vọng, còn có một loại cô tịch khiến người khác run sợ, tâm tình cũng bị quấy nhiễu. Trên đường đi lần này, Thạch Hạo không hề nhìn thấy thuyền giấy. Hắn vừa đi vừa nghỉ, từ phiến hải vực này tới phiến hải vực khác, gặp qua vùng biển màu đen, cũng gặp qua vùng biển màu vàng. Sở dĩ có loại biến chuyển này, tự nhiên đã do tiến vào tiểu thế giới khác. Cuối cùng Thạch Hạo cũng tới rồi, tiếp cận tổ Côn Bằng. Đối với người khác mà nói, điều này rất khó, tự hồ không có khả năng, nhưng hắn vẫn tìm được. Tổ Côn Bằng ở thời kỳ này đáng lý ra nên giấu kín, không xuất thế mới đúng. Nhưng hiện tại hắn một đường đi tới, thật sự đã đi gần tới phía trước. Một mỏm đá rất lớn đứng sừng sững giữa biển khơi. Trên mỏm đá đó có một cái tổ Côn Bằng khổng lồ, tán phát ra từng tia hỗn độn khí. Đó chính là mục tiêu chuyến đi này. Việc cách đã nhiều năm, Thạch Hạo lại quay về nơi đây. Lại tới nơi đây rồi, Thạch Hạo khẽ thầm than. Hắn nhảy bật lên trên mỏm đá. Nơi đây cũng coi là một hòn đảo cô độc giữa biển khơi. Tổ Côn Bằng trông giống như tổ chim vậy, chỉ bất quá phi thường to lớn. Dù sao đây cũng là nơi trú ẩn của một trong 10 thập hung. Dòng sông kia đâu rồi? Thạch Hạo đang tìm kiếm. Nơi đây từng có một dòng sông bên cạnh tổ Côn Bằng, còn có một đạo môn, linh dịch từ bên trong chảy ra, cùng với một chiến thuyền giấy nhuốm máu. Tuy rằng nó gần như khô cạn rồi, nhưng nó cho cùng thì cũng là một con đường rất thần bí. Thạch Hạo lộ ra vẻ vui mừng, đồng thời trong lòng hơi căng thẳng một chút. Lát nữa phải tiến vào sao? Năm xưa hắn vẫn không cách nào tiến vào đạo môn đó. Ngóng nhìn trong chốc lát, Thạch Hạo lại rời lực chú ý lên tổ Côn Bằng. Ta lại đến rồi. Thạch Hạo khẽ than, nơi đây đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm. Năm xưa bởi vì ở nơi này đạt được Côn Bằng bảo thuật, mới khiến cho hắn một đường quật khởi. Hạ giới không hẳn là đang ở thời đại mạt pháp, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Có thể tìm được bảo thuật Côn Bằng tuyệt đối là đại tạo hóa. Năm xưa, ở phiến hải vực này xảy ra đại chiến kinh thiên, có các loại sinh linh ở trên mặt đất, có bá chủ ở trong biển, đều chém giết ở khu vực này, cứ như là mới hôm qua vậy. Côn Bằng chính là được chôn ở chỗ này. Thạch Hạo tự mình lẩm bẩm, sau đó hắn đột nhiên nhảy lên. Năm xưa chưa từng nhìn thấy hải cốt của Côn Bằng, ai cũng nói nó chết rồi, chân tướng đích thực là như thế nào. Sau đó, hắn muốn tìm lại huyết trì khô cạn mà Côn Bằng lưu lại. Nơi đó có lông vũ, còn có tàn huyết, hắn chính đã từ nơi đó đạt được truyền thừa. Hiện tại, phụ cận tổ côn bằng vẫn còn áp chế tù vi của ngoại lai giả. Bất kỳ người nào xông tới đều sẽ bị ảnh hưởng nhất định. Thái Khảo lầm bầm, so với trước đây không hề khác biệt. Bất quá Thái Khảo hiện tại suy cho cùng, tù vi cũng quá mạnh mẽ, vô địch bên dưới chí tôn, cho nên không cần phải cố kỵ chỗ nào hết. Hắn bước lên con đường lấy thân làm chủng, lại tu các loại đại pháp. Nơi này tuy rằng là áp chế đạo hạnh, nhưng không giống như quá khứ áp chế tới cùng. Đáng tiếc một đời cường giả, vốn tiếng tăm lừng lẫy trong thập hung, lại chết đi nơi hạ giới, lưu lại tàn tích ở nơi đây. Thái Khảo chuyển thân tiến vào trong tổ côn bằng, cường hành công kích mở ra một lối vào, tiến vào bên trong đó. Đây là một tiểu thế giới rất rộng lớn, cũng vô cùng khổng lồ, so với bề ngoài hoàn toàn không giống nhau. Bên trong không phải là một tổ chim thô kệch, mà là một không gian rất tinh xảo. Thái Khảo một đường xông tới trước, không hề dừng lại. Linh dược, thần liệu, dọc đường nhìn thấy không ít. Sau đó, hắn lại tiến vào quật địa ngày trước. Cho dù đã sụp đổ, hắn vẫn tìm được tới chỗ cũ. Tòa huyết trì khô cạn đó, hắn đứng ở nơi này thật lâu, nhắm mắt lại, cẩn thận thể ngộ. Côn bằng thật sự chết rồi. Hắn khẽ than, đưa ra phán đoán như vậy. Thạch Hạo đương nhiên vẫn chưa hề dừng lại, bởi vì hắn cảm thấy năm xưa vẫn chưa hề chân chính tìm hiểu hết mọi thứ trong tổ côn bằng này, luôn cảm thấy còn bỏ sót thứ gì đó. Những binh khí đó đâu? Thạch Hạo đang tìm kiếm binh khí của côn bằng thiên hoang. Đây là cây đại kích tuy rằng bị gãy, nhưng vẫn bất phàm như xưa. Năm xưa nó đã bay đi mất, không thể đạt được. Không lâu sau, Thạch Hạo mở ra một mật thất. Bên trong giống như một tiểu thế giới rất rộng lớn và sâu hun hút, khí hỗn độn đột nhiên trào ra. Ít nhất nơi này năm xưa đã bị bỏ lỡ, không hề tìm thấy. Rất nhanh hắn liền sửng sốt, cảm thấy được một loại khí thức kỳ dị nào đó. Tự như côn bằng ở nơi này tu luyện bảo thuật của tộc nó, hắn sinh ra cảm ứng mãnh liệt. Thái Khảo không hề đau đúng, tiếp tục đi tới. Ở trong phiến mật thất tiểu thế giới này, hắn nhìn thấy mấy quả trứng chim, không phải đặt ở nơi mềm mại mà là đặt trên mặt bằng băng lạnh và cứng cáp. Trứng màu vàng rất lớn, cũng rất khiếp người. Bên trên có những vằn đen đan xen giữa màu vàng, không hề nghi ngờ gì nữa. Thạch Hạo cảm thấy đây chính là trứng của côn bằng. Thạch Hạo khiếp sợ, sao có thể ngờ tới lại có loại phát hiện kinh người như vậy. Hắn nhanh chóng đi tới trước, yên lặng đánh giá hồi lâu, sau đó thở dài. Mấy quả trứng này đều đã bị đâm thủng đi, sớm đã vỡ nát, đã bị tàn phá. Tuy rằng có hỗn độn khí lượn lờ, nhưng sớm đã không còn sinh cơ. Thạch Hạo sau khi kiểm tra và đã tin chắc rằng mấy quả trứng côn bằng ấy trân quý vô cùng, đã bị phá hủy rồi. Nếu không chúng sẽ có giá trị không thể đo lường được. Không cần nghĩ nhiều nữa, Thạch Hạo cũng biết chuyện này tất xưa rất thảm liệt. Côn bằng tử chưa từng xuất thế liền gặp phải loại sát kiếp ấy. Đây cũng không phải lần đầu tiên hắn gặp phải loại việc như thế này. Ví dụ như không lâu trước đây gặp phải Xích Long, chỉ có mình đó may mắn sống sót, huynh đệ tỷ muội khác vĩnh viễn không thể nào ấp nở ra được. Còn có Tiểu Thiên Giác Nghĩ trên Cửu Thiên cũng từng bị cửu địch trọng thương, cũng may nhờ có phụ thần đó phong ấn nó bên trong hỗn độn, dùng thủ đoạn thông thiên tầm bổ cho nó, mới khiến cho nó lần nữa sinh ra sinh cơ. Năm xưa vì để đảm bảo trảm thảo trừ căn, một số dòng dõi của chân tiên bị ép hại, tình huống vô cùng nghiêm trọng. Phản bất đắc dĩ, có một số trứng bị phong ấn bên trong hỗn độn, dùng thiên tài địa bảo tầm bổ. Phụ mẫu của bọn họ hy vọng có một ngày bọn họ có thể phục nguyên xuất thế. Côn bằng tử thật đáng thương. Thạch Hạo bất chợt nghĩ đến một người, bất diệt sinh linh từng áp chế bên dưới ngũ hành sơn. Đó quá nửa là côn bằng tử may mắn còn tồn tại. Tuy nhiên, nó có lẽ đã đại thường nguyên khí, bản thân có vấn đề lớn, bởi vì dâm đã có lời đồn, nó từng bị phong ấn bên trong hỗn độn trăm vạn năm. Điều đó cũng đủ nói rõ mọi thứ rồi. Bất quá, côn bằng tử duy nhất còn sống lúc đó cũng không hề đơn giản rồi. Không biết vì lý do gì, nó lại có được bất tử thân. Không biết là thôn phệ loại vật chất nào đó, hay là do pháp môn côn bằng của nó cổ quái và kỳ dị. Thái Khảo ở nơi này tìm kiếm một phen, sau đó liền nhìn thấy một số chữ, đại ý là nói về việc bi thảm của trứng côn bằng bị phá đi, khiến cho người khác tiếc nuối không thôi. Côn bằng, một trong thập hung, không ngờ lại là nữ nhân. Thái Khảo ngạc nhiên, bởi vì sau đó hắn lại phát hiện ra dằm ba câu chữ, lại có thể vạch ra bí mật này. Trong thức hải của hắn, một bực cảm thấy đầu côn bằng trong thập hung đó là nam nhân, kết quả hoàn toàn lại không phải như vậy. Trách không được. Thạch Hạo nghĩ tới Côn Bằng Tử duy nhất còn sống sót, từng nói qua, y mồ côi từ trong bụng mẹ. Lúc đó, hắn còn cảm thấy kỳ quái. Thời gian đầu kỷ nguyên này, Côn Bằng chưa từng xuất hiện. Sao y lại có thể mồ côi từ trong bụng mẹ chứ? Thì ra đầu Côn Bằng trong thập hung từng xuất hiện kia, không ngờ lại là mẫu thần của y. Thạch Hạo tiếp tục lục soát tổ Côn Bằng, cuối cùng lại phát hiện một khu bản địa khác. Đó là một cái hàng đá. Bên trong tiên khí mù mịt, đồng thời cũng có một loại khí thức thảm liệt. Hai bên giao hòa vào nhau, vừa thần thánh vừa khiến người khác không rét mà run, vô cùng kỳ quái. Thạch Hạo đi vào trong hàng đá, thân thể nhanh chóng cường cứng, bởi vì hắn lại cảm ứng được diệt tiền chú đang xào động. Rất nhanh, hắn ở trong tòa thạch thất này nhìn thấy một số tàn cốt, không nhiều, chỉ có mười mấy cái thôi, nhưng đều có lực lượng của diệt tiền chú, Côn Bằng cốt. Thạch Hạo thở dài, thi thể không còn nguyên vẹn, chỉ có tàn cốt mất đi linh khí, cũng không lớn, chỉ còn lại mười mấy cái, những loại khác đều đã bị ăn mòn sạch sẽ. Côn bản năm xưa quả thật chúng phải diệt tiền chú rồi. Thạch Hạo cau mày, dần dần hiểu ra nguyên nhân cái chết của nó. Trước đó khi tiên cổ đại chiến, Côn Bằng gần như chết đi. Nó mang theo thân thể trọng thương, căng cường sống tới kỷ nguyên này. Tuy rằng trọng thương tới sắp bị giải thể, nhưng vẫn bị nó áp chế được. Trong những năm tháng cuối đời, Côn Bằng áp chế không được diệt tiền chú. Hơn nữa vết thương cũ lúc tiên cổ đại chiến lại phát tác, nó cứ thế chết đi. Đáng tiếc thật. Thạch Hạo còn có thể nói gì đây chứ? Sau đó, hắn tìm kiếm khắp tổ Côn Bằng, không còn nhìn thấy bí mật nào nữa. Bởi vì thật sự không còn thứ gì tốt cả. Ví dụ như đại kích thiên hoàng tuy rằng đã gãy đi, nhưng bản thân đã thông linh, sớm đã bay đi rồi. Việc thám hiểm tổ Côn Bằng hữu kinh vô hiểm. Chuyện có thể phát sinh so với trong tưởng tượng của Thạch Hạo hoàn toàn không giống nhau. Cuối cùng Thạch Hạo đi ra khỏi tổ Côn Bằng, trực tiếp dọc theo dòng sông linh lực kia, đi tới trước một cánh cửa ánh sáng. Nơi đó có đoạn chạc cây của thế giới thụ. Nó vô cùng kinh người. Nó chắn ngang con sông, vừa khéo che đi ánh sáng từ cánh cửa kia. Dòng sông linh lực từ trong cánh cửa ánh sáng đó chảy ra đã gần như cạn kiệt từ lâu. Là từ một thế giới khác chảy tới nơi đây. Còn có thuyền giấy trôi ra không chứ? Thạch Hạo đợi rất lâu, nhưng cũng không thấy động tĩnh gì. Hắn quyết định bản thân đi ngược lại dòng sông, tiến vào xem rốt cuộc có cái gì bên trong. Quyết định này có chút mạo hiểm đây. Tuy nhiên hắn không muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Luôn cảm thấy trong đạo môn này có bí mật trọng yếu nào đó, dẫn dắt hắn qua đó. Thạch Hạo hít sâu một hơi đi tới, tiếp xúc với linh dịch, bước đi trong bước tiến vào phía đạo môn bên trong. Nếu như là trước kia, hắn không hề năng lực làm như vậy, sẽ bị trang phục xung quanh đạo môn nghiền nát. Nhưng hiện tại, hắn đã có thể từng bước đi tới. Thế giới thụ vẫn gắt vắt ngang nơi đó, vô cùng bắt mắt. Thạch Hạo đương nhiên không có cách giáo, rời nó đi chỗ khác. Có một số trà cây bị gãy nát ra. Loại đồ vật này được xưng vạn kiếp bất hủ, vĩnh viễn không hoại. Nhưng hiện tại lại bị hủy hoại đi hơn một nửa, khiến cho Thạch Hạo đau lòng không thôi. Rốt cuộc lại trải qua chuyện gì? Trà cây thế giới thụ còn như vậy, thối rữa hơn phân nửa, khiến người ta sợ hãi. Thế giới thụ là vô thượng cổ thụ khai thiên tích địa. Một đại thế giới hoàn chỉnh mới có một cây. Hiện tại đang bị hủy diệt rồi. Thạch Hạo thở dài, tới hiện tại hắn sao có thể còn không rõ chứ? Để qua nửa là thế giới thụ của thế giới này bị hủy ở nơi đây. Không cần phải nói nhiều, trận chiến tiền cổ, thế giới thụ bị người khác phá hủy cả gốc rễ, trên để hủy diệt nó, lưu lại bộ phận tàn thể cũng bị hủy đi ở thời kỳ đầu kỷ nguyên này. Đồ tốt đây rồi. Thạch Hạo thu lấy trà cây tàn khuyết, rất là cẩn thận, cũng rất là trịnh trọng. Đáng tiếc chính là, tình tuy vô thượng năm xưa, tinh hoa mà nó chứa đựng đã trôi đi sạch sẽ. Hiện tại chỉ lưu lại từng tia nhỏ bé. Nếu không, loại đồ vật này cũng có giá trị kinh người. Nửa người Thạch Hạo vừa tiến vào đạo môn đó, liền cảm thấy áp lực thật trầm trọng, muốn nghiền nát thần hồn của người khác. Hắn hít một ngụm lãnh khí. Chẳng lẽ chỉ có nguyên thần mới có thể tiến vào, nhục thân không được hay sao? Cơ thể như muốn vỡ nát, cho dù hắn có bất diệt kinh cũng khó mà chịu đựng được. Tuy nhiên khi hắn đưa thần hồn mình ra, cũng vô cùng đau đớn. Có tia sáng rời xuống giống như là thiên đạo chém xuống, muốn chấn tan nguyên thần của hắn. Nơi này Thạch Hạo lắc lư một hồi, suýt chút nữa ngang ngay trước cửa đạo môn kia. Cuối cùng thì hắn cũng hít xong một hơi, thần hồn cuối cùng cũng quỳ vị. Lần nữa bước tiến tới, thân thể của hắn và thần hồn của hắn cùng tiến vào trong, lần nữa bước vào đạo môn kia. Một trận đau đớn kịch liệt truyền đến, hắn cảm thấy nhục thân như bị cái cối xoay nghiền nát, thần hồn cũng giống như bị rào cắt, cắt từ trong ra ngoài, đau đớn khiến người khác khó mà chịu nổi. Thạch Hạo gắng gượng đi vào trong đạo môn, thân thể giống như mang theo phụ trọng mấy chục quả ngôi sao trên lưng vậy mà bước đi. Áp lực đè lên khiến hắn phải cúi người đi từng bước một, phát ra tiếng cót két của các khớp xương mà sát với nhau, tựa như sẽ gãy vỡ bất cứ lúc nào. Còn ngay chỗ mi tâm của hắn cũng phát ra tiếng leng keng, phảng phất như có một thanh đao đang chém lên thần hồn. Thật là một loại rèn luyện tàn khốc đây. Thạch Hạo lẩm bẩm, lại có thể xem xét chuyện này là một loại rèn luyện đấy. Đổi lại là một tu sĩ cảnh giới độ nhất, khác tới nơi đây, tuyệt đối sẽ bị nghiền nát, không hề có chút ngoài ý muốn nào. Dưới ánh sáng trong thế giới này, con người trở nên thật là nhỏ bé. Cũng không biết qua bao lâu thời gian, Thạch Hạo từ từ thích ứng, ngẩng đầu lên, khẽ mở mắt đánh giá xung quanh. Đây là một thế giới yên tĩnh, cũng là một mảnh tĩnh thổ tường hòa. Ở nơi này dòng sông chảy dưới chân của hắn vàng óng, từ từ chảy qua không phát ra âm thanh nào. Toàn bộ cổ địa cũng đều như vậy, đều phát ra ánh hào quang sáng màu vàng nhạt. Có cây tươi tốt, phát ra ánh sáng dịu dịu. Tổng thể mà nói đều rất yên tĩnh và tường hòa. Nếu không phải thân thể và thần hồn đều đang chịu áp lực, rất có thể khiến người khác hoài nghi mảnh vô thượng tịnh thổ này không tranh với đời, rất thích hợp để ẩn cư. Tịnh thổ, có lẽ Trần Tiên yêu thích nơi đây, sinh sống ở nơi đây, Thạch Hạo trầm tư nói. Thân thể của hắn thẳng đứng, thích ứng hồi lâu mới bắt đầu đi tới trước, bước chân rất là nặng, mang theo mảng lớn hoa nước. Âm thanh này ở nơi đây trở nên rất chói tai, phá vỡ sự tĩnh lặng nơi đây. Cuối cùng Thạch Hạo cũng bước lên bờ. Một thảm cỏ xanh được linh lực nồng đậm bao phủ, sương vụ mịt mờ bốc lên. Ngay cả thảm cỏ xanh cũng có từng điểm kim quang, rất là thần thánh. Thực tế thì mảnh thế giới này giống như được sát vàng vậy, giống như thời khắc nào cũng có rất nhiều mặt trời treo cao, soi rọi toàn bộ đại địa ở bên trên vàng óng. Nơi này quá yên tĩnh rồi đây, cũng rất tường hòa đây. Nơi đây giống như quốc lộ tiền thiên thần thánh. Tịnh thổ của chân tiên không có ồn ào náo động, không có hồng trần quấy nhiễu, lặng lẽ không chút âm thanh nào. Thạch Hạo kéo căng cơ thể, toàn lực cố gắng chống đỡ áp lực vô hình đó, tiếp tục bước đi về phía trước, đi về nơi sâu nhất của thế giới thần bí. Hắn đi dọc ven bờ sông nhỏ, bởi vì năm xưa chiếc thuyền giấy nhuốm máu chính là từ con sông này chảy ra. Thế giới đều trở nên rất hoang tàn, một mình Thạch Hạo đi tới nơi tận cùng của thế giới này. Hắn đang thám thính khám phá mọi thứ, muốn đi vào một nơi vĩnh hằng chưa biết tên đó. Hắn thật sự muốn biết nơi đây đi thông tới nơi đâu, đích đến có cái gì, nên chỉ có thể chống đỡ áp lực khiến cho xương cốt bất cứ lúc nào cũng tan vỡ. Từng bước đi tới, ở nơi này hắn bay không có nổi, toàn bộ pháp lực cũng đều dùng để đối kháng với áp lực vô hình ở nơi đây. Thời gian cứ chậm chậm trôi qua, giống như đã qua mấy ngàn năm, lại có lúc như mới thoáng qua, dễ dàng khiến cho người ta có cảm giác rối loạn. Trong khối khu vực này rất không bình thường. Thạch Hạo một mực luôn đề phòng, vô cùng thận trọng. Cuối cùng thì sương mù ở phía trước tan dần, cảnh tượng không còn giống nhau nữa. Bầu trời có chút xám xịt, đại địa mất đi ánh vàng rõ ràng. Đặc biệt là thảm cỏ đều trở nên khô héo. Dọc theo con đường này có thể nhìn thấy sinh cơ bắt đầu lụi tàn, đất đai trở nên khô cằn. Một mảnh xám xịt giống như một bức tường thành kéo dài cao tận chân trời, giống như là cắt đất thế giới này thành hai nửa, phân thành hai khu vực rõ ràng. Nếu tiếp tục tiến lên, nó sẽ khác hoàn toàn. Thạch Hạo có hơi do dự, nhưng vẫn tiếp tục tiến tới như cũ, đi dọc theo bờ sông, đi tới nơi sâu nhất, thân thể cũng đã bị sương mù màu xám bao phủ lại. Hắn kinh ngạc, màu sắc của con sông này cũng thay đổi rồi, không còn có linh khí, cũng không có màu vàng kim, nó biến thành màu xám, không có thần quang sáng lạng nào nữa. Đây là một vùng đất khô cằn, giống như tử địa, đã bị tuyệt diệt. Dọc theo con đường này, vẫn như cũ, chưa hề nhìn thấy thuyền giấy nhuốm máu. Không biết đã qua bao lâu thời gian, Thạch Hạo đi xuyên qua khu vực sương mù màu xám, nhìn thấy một vùng đất rộng lớn, đầy giống như là một thế giới khác. Ở nơi này, hắn tâm thần chấn động, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Nơi này là một khu tử địa, vô cùng yên tĩnh. Ngay cả bước chân của mình hắn cũng không nghe thấy, thậm chí vô pháp cảm nhận được tiếng tim đập của bản thân. Toàn bộ thế giới đều giống như đóng băng vậy, giống như một bức họa cổ lão hoang lổ, nhiều vết màu sắc, vĩnh viễn ngừng lại trong khoảnh khắc này. Nơi xa xa có sinh linh, có thành trì, còn có thần điện, càng có cả cổ thụ, nhưng lại không hề cử động, giống như những pho tượng bằng gỗ, bằng đất sét. Càn khôn cũng ở trong trạng thái tịch diệt. Một số cổ thụ khô héo, kết đầy trái quả, có quả rơi rụng rơi xuống, những quả đó đều rất khô héo, dừng ở trên giữa không trung, không có rơi xuống đất. Có một số sinh linh đi lại trên đường phố nhấc chân lên, nhưng lại chưa hề đạp xuống, vĩnh viễn cố định ở tư thế đấy. Đây là một thế giới tĩnh lặng, thần bí và vô cùng đáng sợ. Nó không hề phát ra tiếng động, không biết đột nhiên gặp phải chuyện gì mà lại hoàn toàn ngưng lại ở khoảnh khắc này. Hiển nhiên giới này phát sinh qua kịch chiến, có người tế ra bình khí, phát ra thần quang, nhưng cũng bị cố định lại giữa không trung. Có thành trì bị bảo cụ đánh trúng, hủy diệt hơn phần nửa, khói bụi bốc lên, đã vụn bay tứ phía, nhưng cũng bị cố định lại ở nơi này. Ở khoảnh khắc tường thành đang sụp đổ, mọi thứ đều tĩnh lặng. Cách đó không xa, có sinh linh to như quả núi, toàn thân đầy máu tươi, tay cầm chiến kích, hình thái đang sông tới trước, kết quả động cũng không động. Giống như khi đang phát sinh huyết chiến, bị ngoại lực đột nhiên quấy nhiễu, thế giới bị ngừng kết lại. Thạch Hạo sải bước, hắn tràn đầy kinh ngạc. Chỉ có hắn có thể cử động ở nơi đây, nhìn chằm chằm vào nơi này, tràn đầy vẻ khó hiểu. Đây là một thế giới đang ngưng kết bao nhiêu năm rồi, giống như một bức họa lịch sử đang hiện hiện ngay trước mắt của hắn. Xuyên qua khu vực này, hắn phát hiện giống như đang xem sử thi và những bức họa quyền cổ. Nó không thuộc về mảnh thời không này đâu. Không biết đã đi được trước bao nhiêu dặm, Thạch Hạo phát hiện ra cái gì đó. Hắn nhìn thấy dị tượng trên bầu trời, có một đạo gợn sóng cố định ở nơi ấy cắt ngang giữa càn khôn. Đó là lực lượng của thời gian, là thời gian pháp tắc vô thượng, là đó gây ra tất cả mọi thứ. Nó hữu hình giống như một gợn sóng to lớn cắt đứt cả càn khôn, tác dụng trên mảnh cương thổ này, khiến cho vùng đất rộng lớn bị ngừng kết lại, trở thành một bức họa bất động. Thạch Hạo sửng sốt, đây là một loại sức mạnh to lớn như thế nào? Tuy nhiên vì sao hắn lại vô sự, không hề bị ảnh hưởng chút nào? Là có đồ vật gì đó trên người của hắn có thể chống lại sao? Hay tất cả chỉ là dấu tích của lịch sử? Hắn chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng năm xưa chỉ là một bức tranh cổ thôi sao? Thạch Hạo cũng không biết nữa, luôn cảm thấy rất bối rối. Hắn không thể phân biệt được, không thể nhìn thấu nơi đây, chỉ có thể cô độc một mình quan sát nơi đây. Lại tiến đến phía trước, tim hắn đập loạn xạ, thần hồn cũng đang dao động, giống như sắp đổ tung ra vậy. Lúc này, hắn bước đến từng bước, cảm thụ một loại uy hiếp chí mạng. Hắn đã đi tới nơi tận cùng của thế giới này, phía trước đã không còn đường để đi nữa. Kỳ quái nhất chính là con sông bên cạnh vẫn còn đang chảy, vượt qua cả hư không, tiến vào nơi thần bí chưa biết tên đó. Thạch Hạo dùng hết mọi khả năng, mở ra tiền nhãn của mình, ngóng nhìn về phía tận cùng hư vô kia. Hắn nhìn thấy những con sóng lăn tăn to lớn, đó là loại gợn sóng nào đó, càng là thời gian pháp tắc trường tồn trong hư không. Hơn nữa, theo đôi mắt càng ngày càng sáng lên như mặt trời nhỏ, hắn lại nhìn rõ một số cảnh vật. Ở nơi tận cùng hư không vô định, có một thế giới đầy màu sắc, rất mơ hồ, cũng rất thần bí, nhìn không rõ, nhưng nó thật sự tồn tại. Con sông này chính là đi thông tới nơi đây, nối liền với bờ bên kia, nó là nơi như thế nào? Gợn sóng thời gian cũng đã từ nơi đó phát ra. Trên con đường này tổng cộng có mấy cái, kiên cố bất động. Nó là... Khi con người của Thạch Hạo sáng rực đến cực điểm, hắn đã nhìn thấy trần tướng. Nó là một mảnh thế giới nhuốm máu, mang theo huyết quang, đang phát sinh đại chiến kịch liệt. Có ánh sáng tiền đạo bốc lên, có phép tắc bất hủ đan xen. Bất quá, mọi thứ tất cả đều bị ngừng kết. Thạch Hạo nhìn thấy được thủ phạm là một cái đại trung ở biên giới cổ giới đầy màu sắc kia. Nó nằm ngang ở nơi đó, vô cùng to lớn, trấn áp thập phương càn khôn, trên thân chuông tràn đầy vết tích. Mọi thứ có thể nói đều đã rõ, nhưng gợn sóng ven đường đi cũng là do nó phát ra, cấm cố mọi thứ nơi đây, khiến thời gian tựa hồ như đứng yên tại chỗ. Đại chuyến tuyệt thế, liên quan đến tầng thứ cao đến không thể tưởng tượng, không biết có bao nhiêu chủng tộc và sinh linh tham chiến. Thần chuồng đó vô cùng to lớn, trấn áp cả một giới. Sóng chuồng hóa thành gợn sóng, cuốn qua hồng hoang thiên vũ, đều xuyên qua tới bên đây, mà đại thế giới rực rỡ này cũng bị ngừng kết lại. Có những trận đánh khốc liệt, có đại chiến khủng bố, nhưng đều rơi vào trong tĩnh mịch chết chóc. Có chữ ghi lại này. Thạch Hạo nhìn thấy bên trên thân chuông có vô thượng phủ văn. Những văn tự đó không thuộc về thời đại này, nhưng đại đạo dương tương đồng. Đạo trùng đó vẫn đang thả ra pháp tắc, có thể suy đoán ra ý nghĩa. Vô thủy. Thạch Hạo cau mày, đồng thời trong lòng chấn động vô song. Có các loại nghi hoặc, cơn sóng đó hàm chứa áo nghĩa đạo tắc, không ngờ lại có hòa văn như vậy. Ngày xưa có vô trùng tiên vương, vậy vô thủy rốt cuộc là chuyện gì? Hai mắt của hắn tập trung nhìn về phía trước, đồng tử như sắp nứt ra, muốn nhìn thấu và rõ ràng hơn thế giới đó, nhưng lại quá xa xôi. Hơn thế giới đó, dường như giống như không thuộc về thời đại này, không thể phân biệt rõ ràng được. Hai mắt của hắn nhìn theo con sông kia, dọc theo chuyển động của nó, dường như nhìn thấy nơi cuối cùng của sông này, có một vị bạch y nữ tử, đơn độc ngồi bên cạnh bờ sông, váy áo trắng như tuyết đang tung bay. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt, lại có gì cũng không còn nữa rồi. Thạch Hạo lắc đầu thật mạnh, khóe mắt rỉ máu, quá miễn cưỡng bản thân rồi nên không có thể nào chịu đựng nổi, cũng không thấu được nữa rồi. Hắn muốn tiếp tục đi tới, đi dọc theo con sông này. Tuy nhiên bản thân lại chịu không nổi nữa. Hắn cảm thấy nếu tiếp tục đi nữa, bản thân sẽ bị biến mất, sẽ bị hủy diệt ngay. Bên đó phát sinh chuyện gì? Có cái gì rồi? Thạch Hạo tự hỏi, lau đi vết máu trên mắt. Hắn cũng có chút hoài nghi, những gì đã thấy có phải là thật hay không? Đó chỉ là lạc ấn hay là cảnh tượng chân thật? Thời gian dừng chân ở đây quá lâu, Thạch Hạo thừa nhận không nổi nữa. Hắn không thể không bắt đầu lui về dọc theo con đường cũ. Con đường này quá gian nan, thân thể và xương cốt của hắn vang lên cách cách không ngừng, quả thực bị áp bức tới muốn nổ tung. Đã có bất diệt kinh gia trì trên thân thể mà vẫn có kết quả này. Cuối cùng Thạch Hạo lùi về, rời khỏi đạo môn đó, quay về trong thế giới quen thuộc nơi tổ côn bằng này. Bùm một tiếng, hắn ngã xuống bên cạnh bờ sông, thở hổn hển, không ngờ lại hư thoát rồi. Ở nơi này tiêu hao toàn thân khí lực của hắn, pháp lực cũng gần như khô cạn. Nghỉ ngơi rất là lâu, Thạch Hạo mới ngồi dậy, ngưng trọng nhìn đạo môn đó. Quá đáng tiếc mà, thực lực hiện tại của hắn vẫn như cũ, không thể nào kiên trì thêm được nữa. Dòng sông rất là dài, đồng nguồn của đó quá quỷ dị. Thạch Hạo lẩm bẩm, trong lòng có một loại cảm giác kinh hãi. Còn nên thỉnh giáo ai không? Hắn cau mày suy nghĩ, ở nơi hạ giới này, người hắn có thể thỉnh giáo cũng không nhiều. Chủ cấm khu sao? Nếu đi tới nơi đó, khẳng định sẽ dục tử dục sinh, tàu ngộ đại kiếp. Đi nhất định là phải đi, nhưng gần đây Thạch Hạo không dự định đi chịu khổ nữa. Hắn mới quay lại đó cách đây chưa lâu. Đi hư thần giới, hắn quyết định hỏi Điều Gia và Tinh Bích Đại Gia. Càng tiếp xúc, hắn càng cảm giác hai người đó rất thần bí. Và nhất bọn họ có thể nhớ lại một số chuyện cũ, từ trong ma hóa tuyệt thế, thanh tỉnh trở về. Khẳng định sẽ phun ra một số đại bí mật. Phải rồi. Thạch Hạo kinh ngạc. Ở gần con sông này, hắn không thể nào tiến vào hư thần giới. Nơi này không thuộc về bát vực hạ giới sao? Thạch Hạo thần sắc nghiêm túc, quay đầu nhìn về đạo môn nơi xa. Đạo môn nằm cạnh tổ côn bằng, là do tổ côn bằng ở đây mới có con sông này. Hay là nói ngược lại, là bởi vì đạo môn đó mà côn bằng mới làm tổ ở nơi đây. Thạch Hạo quyết định ly khai, không còn trì hoãn thêm nữa. Thẳng cho tới khi nhìn thấy Bắc Hải màu đen, hắn phát hiện lần nữa có thể tiến vào hư thần giới. Khu vực tổ côn bằng đó quả nhiên không được bình thường. Muốn tiến vào hư thần giới, cần phải đảm bảo nhục thân an toàn, không ai đến quấy phá. Thạch Hạo không ở bên ngoài mạo hiểm, mà lựa chọn quay về Thạch Thôn. Chứ nếu không, ở trong biển nguyên thần xuất khiếu, có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì. Thạch Thôn vẫn như trước, giống như thế ngoại đảo viên. Nơi xa xa trong vùng núi, một đám trẻ con đang tập võ, đang tu hành, vô cùng nghiêm túc. Đám hài tử tới từ biên hoang lại vô cùng khắc khổ, kích thích cho đám trẻ trong thôn không dám lười biếng. Khi nhìn thấy nụ cười giả tạo của Hoàng Kim Sư Tử, cố gắng tạo ra vẻ tốt nhất, Thạch Hạo phản ứng bình thản, cảm thấy tên gia hỏa này khẳng định không có chút ý tốt. Ta cảm thấy ta cũng có thể tu luyện bảo thuật chân hoàng. Quả nhiên, độc sư tử này không có việc gì sẽ tuyệt đối không ra vẻ nịnh bợ như vậy. Người bắt được ngũ sắc tước rồi sao? Chính là cái tên tiểu gia hỏa lưu lại phần chim trên mũi của người đó. Thạch Hạo bất hảo hỏi loại vấn đề này cũng thôi đi, còn đặc biệt nói nhấn mạnh thêm một câu. Thật sự khiến cho Hoàng Kim Sư Tử tức giận tới nổ phổi, suýt chút nữa phát cuồng tại chỗ. Tức tới mức nổ phổi, nhảy dựng lên. Tới khắc này, cái gì chân hoàng bảo thuật, nó chuyển thân chạy đi, không có thèm để ý tới tên khốn Thạch Hạo này nữa. Đồng thời trong lòng của nó tràn đầy oán niệm, một vực muốn bắt con ngũ sắc tước đó. Nó phẫn nộ gầm nhẹ, xông vào trong đại hoang để đi tìm kiếm ngũ sắc tước. Thạch Hạo tiến vào trong hư thần giới, Xích Lòng Cát Cổ cũng ngoan ngoãn theo vào. Bởi vì lần trải nghiệm trước đó quá quỷ dị cũng rất là thần kỳ, không ngờ lại nhìn thấy nơi sâu nhất bên trong hư thần giới ẩn tàng bảo thuật chân hoàng. Nó cảm thấy vị sư phụ tiện nghi của bản thân này quá nửa lại muốn đi khiêu chiến rồi, không biết hôm nay có thể mang ra cái gì đây. Rõ ràng là nó nghĩ quá nhiều rồi. Thạch Hạo chỉ muốn đi gặp hai lão xà hỏa đó tìm hiểu một số chuyện thôi. Bên cạnh tổ côn bằng trong đảo vôn có một thế giới bị ngừng kết ư? Điều Sa và Tinh Bích Đại Gia đều ngơ ngác nhìn nhau, không biết là do đã quên mất hay là hoàn toàn không biết gì. Dù sao hiện giờ cũng không hỏi ra được kết quả gì. Phải. Đột nhiên Điều Sa sắc mặt kẽ biến nói, lại đến rồi. Tinh Bích Đại Gia cũng như vậy, thần sắc khác thường. Cái gì lại đến rồi? Thạch Hạo hỏi. Thượng giới có người xuống đây, đang đánh vào đại môn của hư thần giới, muốn đi xuống đây đấy. Điều Sa không hề giấu giếm. Điều này khiến Thạch Hạo ngạc nhiên, nhưng cũng không hề giật mình mà nói, thế thì thả bọn chúng xuống đây đi. Ta sợ hư thần giới phát sinh đại loạn, ngăn không được bọn chúng. Tinh Bích Đại Gia vừa nói ra lời này, liền khiến cho Thạch Hạo khiếp sợ. Vì sao chứ? Bọn chúng đến từ tiền vực đấy. Cái gì? Đi, xem nào. Thạch Hạo sau khi nghe được, nhất thời cảm thấy vô cùng hứng thú với hai từ tiền vực này. Đại môn của hư thần giới vô cùng dày và nặng, vô cùng cao lớn. Phụ cận hỗn độn khí bốc lên, phía sau cánh cửa có một con đường có thể đi thông tới linh giới. Con đường này làm bằng đá vô cùng dài, đi theo đó có thể đi lên thượng giới. Năm xưa, Thạch Hạo từng một bước một đi lên, tiến vào trong linh giới, và không lâu trước đây, thân hồn của hắn cũng từng mượn con đường này từ linh giới trở về hư thần giới. Hôm nay rất không bình tĩnh, cánh cửa to lớn của linh giới mở ra, từ trên đó đi xuống một đám người, có nam có nữ, có già có trẻ. Tù vì cũng không hề yếu. Đây không phải là lần đầu tiên bọn họ tới nơi đây. Thực tế thì mấy ngày gần đây bọn họ đều tới đây. Bọn họ muốn tiến vào hư thần giới. Tuy nhiên mỗi khi dọc theo con đường đá này đi tới tận cùng, chỉ có thể tay không quay về. Nơi đó có một cánh cửa lớn ngăn cản bước chân của bọn họ. Mặc cho bọn họ đánh phá như thế nào cũng không thể nào mở cửa ra được. Hiển nhiên bọn họ cũng không hề bỏ cuộc. Mỗi ngày đều cầm thần binh lợi khí tới nơi đây công kích. Đánh tới đất trời cũng bạo động, cửa lớn cũng rung lên không ngừng, gần như là biến dạng, nhưng vẫn không bị phá, vẫn đứng hiền ngang ở nơi đó, không thể mở ra được. Đại nhân, thật là cần thiết phải đi vào sao? Một vị lão bộc cao mày lại hỏi. Cái gọi là đại nhân chỉ là một người trẻ tuổi, tuổi tác chỉ chừng 20 mấy, hai tay khoanh trước ngực, lưng mặc vạn thú bào, tiên khí khủng bố lượn lờ quanh thân. Người không hiểu rồi, nơi này có đại tạo hóa đấy. Vị nam tử trẻ tuổi đó lắc lắc đầu. Không sai, nơi này rất không hề đơn giản đâu. Một vị thiếu nữ khác, thân mặc hỏa hồng trường bào cũng gật đầu. Tướng mạo xinh đẹp, khí chất xuất chúng. Vừa nhìn ra biết đám người trẻ tuổi rất kiêu ngạo. Một đám người như lấy hai người dẫn đầu, bởi vì bọn họ đều đến từ tiền vực. Còn về phần những người khác, không phải là người cửu thiên thì cũng là đến từ 3000 châu, đi cùng bọn họ tới nơi đây. Bát vực sẽ có tạo hóa sao? Nơi này vô cùng hoang vu, đáng lẽ chỉ là lao tù thôi mà. Vị lão bộc kia nói, lão không phải là sinh linh của tiên vực, nhưng hiện tại lại đầu nhập dưới trướng thanh niên trẻ tuổi kia. Đúng vậy, bắt vực hạ giới bị xưng là lao tù, có người phụ họa theo. Chính bởi vì đó là lao tù, cho nên giá trị mới lớn đến vô biên. Vị thiếu nữ thân mặc hỏa hồng trường bào, trong mắt tỏa ra hào quang rừng rực, vô cùng nóng bỏng. Tiếp tục oanh kích. Nam tử trẻ tuổi mặc vãn thú bào lại nói, bạt vực lao tù là chỉ hư thần giới ư, có người lộ ra dị sắc và vô cùng ngạc nhiên. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.